Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 203, Tiếu Diệc chiến mộ dung ngọc. Trận thứ hai, tán tu Nghiêm Hạo chiến đại xích thiên tôn Vũ. Chu Thường Nhất báo ra vòng thứ hai thi đấu hai vị tu giả danh tử. Hắc hắc, chúng ta đi. Tôn Vũ cùng Nghiêm Hạo liếc nhau. Hai người cùng nhau cười thả người, rơi xuống trên lôi đài. Hôm nay chúng ta đánh như thế nào? Hai người này vừa rơi xuống đến trên lôi đài, ngược lại là không có lập tức động thủ, cũng không giống người khác như thế hành lễ gọi loại hình. Ngược lại là trò chuyện lên nhàn thoại, thấy bên cạnh không ít so sánh vì cứng nhắc danh túc hơi khóe miệng phát rút. Cái này Kim Chi Ngọc Lộ Yến tốt xấu là một cái thịnh hội. Các ngươi đây là khi đến chơi xuân. Nếu là đánh lớn một trận, cũng không tránh khỏi quá mệt mỏi. Chờ về đầu Kim Chi Ngọc Lộ Yến chính thức mở ra, chỉ sợ không có cái gì khẩu vị ăn cái gì. Không bằng ba chúng ta nhận phân thắng thua như thế nào? Nghiêm Hạo trong mắt quay tròn chuyển hai vòng. Ba chiêu. Tôn Vũ hơi ngẫm lại. Xoáy sát cũng nhếch môi sừng. Tốt, vậy liền ba chiêu. Chuẩn bị một chút, chúng ta liền bắt đầu. Tôn Vũ tay bãi xuống, từ đầu tới đuôi sát qua một lần bàn long côn, bày cái tư thế, mà Nghiêm Hạo thì là đem hai tay phất một cái. Một thanh dài ba thước phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Nha, người cái này kiếm là lai lịch thế nào? Tôn Vũ hiếu kỳ, hắn lần trước cùng Nghiêm Hạo gặp mặt thời điểm, tiểu huynh đệ này còn như là một cái mãnh thú hình người giống nhau. Không có dùng binh khí gì, hết thảy toàn bộ nhờ song quyền oanh sát. Chính mình sư huynh Lâm Phàm mặc dù cũng là lấy thân thể lực lượng chinh phạt, nhưng ít ra còn có một đôi bảo binh cấp bậc bao tay hỗ trợ lẫn nhau. Có thể Nghiêm Hạo lại là thật, không mượn vật ngoài. Trước đây không dùng binh khí, vậy là không có tìm tới cái gì thuận tay. Lần này vận khí tốt, ngẫu nhiên ở giữa tại một chỗ di tích bên trong đạt được một thanh này bảo kiếm. Hắc hắc, Tôn ca, chỉ sợ ngươi là muốn thua đi. Nghiêm Hạo đem kiếm thi triển. Vậy liền thử một chút. Đến, Tôn Vũ trong mắt chiến ý liệt như yên hỏa, phát ra một tiếng hưng phấn tiếng giống. Chiêu thứ nhất, hai người đồng thời chân đạp hư không, hóa thành cầu vồng vọt lên, nháy mắt sau đó côn kiếm tương giao. Xoẹt xẹt, tinh hỏa nhảy vọt, từng đạo không gian liên y bị chấn khai, từng đạo vô hình hữu hình lực lượng kịch liệt va chạm. Một mặt dị tượng lấp lóe, thiết côn oanh thiên, một mặt hình như hồng hoang cự hung, một kiếm hoành không, hai thiên kiêu, một vực cảnh, thiên tâm tương chiến thật không phải nhẹ. Một cái là nhân gian chí tôn, một cái là trời sinh thánh linh. Cái này đại xích thiên trung tòa, bên kia liễu thần đại đạo nghe, lẫn nhau thần thông nhiều biến hóa. Phiên sơn đảo hải hai tướng bình, bên trái nâng bàn long thần châm thiết, bên phải dùng đại la tiên kiếm binh, thần thông đấu pháp không gặp thắng bại, kim thân chém giết khó phân thắng thua. Hai cái này từng tại vận mệnh chung nhất định là một thế đại địch, nhưng lại tại dưới cơ duyên xảo hợp thành vì hảo hữu chí giao nhân vật. Lúc này ở thiên tâm đảo thượng luận chiến, trong khoảnh khắc liền đánh cho khó hòa giải, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trước kia định ra bất quá là ba chiêu, nhưng cái này thoáng qua ở giữa, đã là thi triển không biết bao nhiêu thần thông kỳ ảo. Đại đạo sát chiêu, thẳng đánh cho xung quanh hư không hỗn loạn, có vỡ tan chi tượng, cực kỳ lợi hại. Một lần này phát ra cảm giác than thở, là một vị ở bên cạnh quan chiến, tùy tiêu chuẩn bị ra tay cứu viện lục địa thần tiên. Tê liệt không gian đối với nắm giữ trình độ nhất định đạo cùng lý tu giả tới nói, cũng không tính quá việc khó tình, nhưng vẻn vẹn chỉ là giao thủ ở giữa liền đánh cho hư không dập dờn, chí ít cũng là tử phủ trung cao nhân, mà Thiên Tâm Đảo cái này đỉnh tiêm thế lực hang ổ. Đủ loại cấm chế càng là dày đặc, muốn ở trên trời tâm đảo trung tạo thành không gian liên y. Thì cho thấy cả hai giao chiến, đã có gần như lục địa thần tiên cấp số chiến lực. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói rằng hai người thực lực có khả năng cùng lục địa thần tiên một trận chiến. Dù sao có thể ở thời đại này thành tựu lục địa thần tiên, đều không phải là hạng người tầm thường. So sánh bình thường đến giảng lục địa thần tiên ngưỡng cửa cao hơn ra rất nhiều. Cái này hai người trẻ tuổi so với bình thường lục địa thần tiên chiến lực còn kém chút. Nhưng mặc dù là như thế mà nói, cũng đã là vậy bưng khủng bố. Hai người bọn họ, cụ thể tuổi tác ngoại nhân cũng không hiểu biết, nhưng từ bọn họ kia sinh cơ bừng bừng đến xem, tuổi số tuyệt đối đều không vượt qua 20-30 a. Bọn họ tương lai thành tựu, ai có thể tưởng tượng? Tông chủ, cái kia lục địa thần tiên quay đầu nhìn về trên đài cao Diệp Cửu Kinh. Diệp Cửu Kinh nhẹ nhàng gật đầu. Cục diện cỡ này phía dưới, nếu là thật sự có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cái kia tại bên cạnh lôi đài quan chiến lục địa thần tiên khẳng định là không kịp phản ứng. Chỉ có thể do hắn tự mình quan tâm, tùy tiêu chuẩn bị ra tay dừng lại chàng tỷ đấu này. Thoáng qua ở giữa, chính là thời gian một nén nhang đi qua. Tôn Vũ là trời sinh thánh linh, thụ thiên địa yêu quý, một thân thần lực nguyên nguyên không dứt. Bàn về tiêu hao, thế gian này tử phủ tu sĩ không có mấy người là đối thủ của hắn. Mà Nghiêm Hạo mặc dù là nhân loại, lại giống như có một loại nào đó cường đại thần thông trong người. Một hít một thở ở giữa thổ nạp thiên địa tinh hoa bổ ích tự thân. Đồng dạng là càng chiến càng mạnh, không có chút nào khô kiệt chi thế. Trận này thi đấu, xem ra một lát kết thúc không? Không bằng trước mở ra trận tiếp theo tỷ thí a. Chu Thường Nhất nhìn xem trên sân chém giết hai người, quay người hướng về Diệp Cửu Kinh hỏi. Kim Chi Ngọc Lộ Yến thời gian cũng không phải là vô hạn, không có khả năng một mực kéo dài thêm, dù sao lôi đài còn có mấy cái, mà bên sân có thể cưỡng ép nhúng tay những này tử phủ cảnh giới thiên kiêu chiến đấu mà không có gì. Bất ngờ xảy ra Dương Thần Địa Tiên cũng có tốt hơn một chút. Lại càng không cần phải nói còn có thiên tiên cấp số, Thiên Long Tôn Giả, Huyền Tịch Đại Sư ở đây. Trận thứ ba, Đại Xích Thiên Mộ Dung Ngọc giao đấu tán tu Tiếu Diệc. Chu Thường Nhất nhìn thấy Tôn Vũ gật đầu đồng ý sau đó, liền cao giọng tuyên cáo ra tiếp theo chiến đôi bên. Một lần này, trên mặt hắn đều lộ ra một chút quái dị thần sắc. Liên tiếp ba cái thiên kiêu, đều là Đại Xích Thiên môn nhân. Cái này mới phát đạo thống thật sự là như mặt trời ban trưa. Mà cùng bọn hắn tương đối, thì lại là ba cái tán tu. Cái thứ nhất mọi người còn biết là tự tộc bồi dưỡng người hộ đạo. Có thể mặt khác hai cái lúc trước nhưng cũng không có tin tức gì. Đột nhiên toát ra, đã là tuyệt thế thiên kiêu. Sư thừa không rõ, nhưng lại thiên tư hơn người. Mạnh mẽ tuyệt đối đương đại, xuất từ truyền thừa đã lâu đỉnh tiêm thế lực người tới. Nhìn xem hai cái này tán tu, đều nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Hô, Mộ Dung Ngọc nghe được chính mình danh tự bị giao ra. Hô một ngụm khí, đi thôi, Khương Thần mỉm cười. Vâng, sư phụ. Mộ Dung Ngọc không có nhiều lời. Nắm cầm kiếm chuôi, một bước bước ra, đi hư không như đất bằng. Bước đến trên lôi đài, mà tại đối diện nàng, Tiếu Diệc cũng rơi xuống trên lôi đài. Hai người đối lập lấy, có chút trầm mặc một chút thời gian, sau đó cùng nhau thi lễ. Leng keng, Mộ Dung Ngọc trên tay xích tiêu kiếm ra khỏi vỏ, Tiếu Diệc trong bàn tay hắc xích rơi xuống. Hai người đồng thời vận pháp, xung quanh 20 trượng linh khí lưu chuyển, hóa thành một cái nhìn bằng mắt thường không gặp vòng xoáy. Đi qua mọi việc đã là theo gió tung bay tận. Hôm nay chỉ có một trận chiến. Chiến, chiến, hai người cùng nhau uống đến. Song song đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vừa ra tay chính là bản thân tối cường thần thông. Kiếm khí phá không, ánh lửa phần thiên. P.S. Quyển sách này viết đến bây giờ đã băng phá thành mảnh nhỏ. Trực tiếp tại trong sách tổng kết một cái đi. Quyển sách này mở sách thời điểm liền có vấn đề. Đề tài cũ kỹ, sáng tác thủ pháp bình dị. Chờ mong tạo nên không đủ chờ một chút. Đều là vào VIP thành tích không tốt nguyên nhân. Bất quá những thứ này tại vào VIP lúc đều đã tổng kết qua. Nhưng ở vào VIP về sau, quyển sách này thành tích vẫn là có thong thả lên cao một cái xu thế. Vào VIP thủ đặt trước 2000, hoa 2 tháng thời gian, lật gấp 2 lần, theo lý thuyết như vậy tiếp tục viết, cũng có thể bảo trì một cái ổn định số liệu, vẫn là có thể nhìn, có thể vì cái gì sẽ băng đâu. Vào VIP sau ban đầu băng, là từ thu đồ đệ kết thúc, bắt đầu nếm thử thành lập tông môn sinh ra. Tại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chung tìm tông môn đầu này lúc, ta áp dụng một cái vào phó bản tình thế. Bởi vì dựa theo ta đại cương, quyển sách này đến hậu kỳ đại khái sau đó 3 đến 4 lần địa đồ. Bao quát thiên đình di tích, thời đại thượng cổ, các loại. Đến tiếp sau địa đồ sẽ đến càng thêm hùng vĩ phức tạp. Xuống phó bản tình thế tại văn học mạng trung thường cùng rơi truy đọc là không thể tách rời. Cho nên ta nghĩ tại giai đoạn trước tiến hành một cái ngắn gọn nếm thử. Về sau truy đặt trước từ 1008 rớt xuống 1001. Chứng minh cái này nếm thử tuyên cáo thất bại. Kết thúc cái này địa đồ phía sau. Nguyên cho rằng truy đặt trước sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng kết quả lại là càng thêm sụp đổ. Một đường cuồng rơi, rớt xuống cơ hồ không có mấy cái độc giả tình trạng. Nguyên nhân ở nơi nào? Điểm thứ nhất, thành lập tông môn khai bắt đầu. Đến triển khai giai đoạn thứ hai nội dung cốt truyện. Chính giữa quá độ quá mức kéo dài, dẫn đến tiết tấu vỡ. Điểm thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một điểm, thì là cố sự cơ cấu giải thể. Nguyên bản, mặc kệ thế nào bình dị, mặc kệ thế nào chờ mong không đủ, bởi vì cố sự cơ cấu rõ ràng, một mực ở vào thu đệ tử, đạt được ban thưởng, giải quyết vấn đề lộ tuyến, phù hợp chủ đề, thủy chung còn có thể bảo trì nhất định độc giả, nhưng đợi đến tông môn thành lập cái này trình tự sau khi hoàn thành. Bởi vì phía trước bố trí xảy ra vấn đề, dẫn đến tiếp sau nội dung cốt truyện sinh ra sụp đổ. Nguyên bản mà nói, loại này đề tài vốn có châu ngọc phía trước, chiếu vào viết liền có thể rất vững vàng, lấy tông môn làm cơ sở, tiến hành tông môn tăng lên, thực lực mạnh lên, vấn đề giải quyết chủ tuyến cố sự cơ cấu, chủ tuyến rõ ràng, kết cấu ổn định, có thể viết tới hết, thế nhưng là bởi vì tại mở sách lúc dự định không đủ. Tại tông môn thành lập sau đó, tông môn liền trở thành một cái phụ thuộc. Đầu này cố sự tuyến trực tiếp liền không cách nào viết. Quyển sách này viết đến 50 vạn chữ. Dựa theo đại cương liền 1/3 đều không có. Cái thế giới này vẫn chỉ là lộ ra một góc của băng sơn. Dựa theo thiết kế, lúc này vẫn chỉ là quyển thứ hai. Quyển thứ hai đem lấy tự tộc bị công phá làm kết thúc. Mà đến tiếp sau quyển thứ ba, thì là lấy thảo nguyên đại thiền vu đột phá chỉ huy xuôi nam. Liên hợp Tây vực ma môn bắt đầu, lấy chính ma đại chiến làm chủ đề. Cuối cùng kết thúc bao quát trường canh kiếm tiên Trần Thái Tiêu diễn xuất Chu Tiên Tứ Kiếm. Xuân Thu Thư Viện quý phu tử xả thân hóa 3000 dặm non sông phù hộ Trung Nguyên Thiên Hà. Dưới, Nam Tống Đế Vương Triệu Hằng lấy phong thần bảng trấn trụ Nam Hoang Chư Yêu. Khương Thần đột phá thiên tiên, kiếm trảm Tây vực Đại Quang Minh Thần Tôn làm kết thúc. Quyển thứ tư, chính ma đại chiến kết thúc. Các phương thượng cổ đại năng bố trí bắt đầu dần dần do chỗ tối chuyển đến chỗ sáng. Một quyển này chủ đề là Khương Thần tại thượng cổ đại năng ở giữa trằn trọc xê dịch. Cuối cùng một kiếm chảm phá cửu trọng thiên, đạt được đại tự tại. Quyển thứ 5, đại năng từ lẻ tẻ thức tỉnh biến vì chỉnh thể trở về. Nhân tộc còn thừa đại thần thông giả từng cái xuất hiện. Mạt kiếp chính thức giáng lâm, mênh mông chiến cầu mở ra. Quyển thứ 6, cũng là cuối cùng quyển, thì là hỗn nguyên ở giữa cuối cùng đánh cược. Cuối cùng siêu thoát kết quả rốt cục bị định ra. Ta làm rất nhiều thiết lập. Nguyên thủy ma chủ vì sao công thiên mà chết? Chỉ có danh hiệu truyền xuống, mà vô sự dấu vết lưu truyền nhân tổ lại có gì bố cục? Hệ thống phía sau hắc thủ nhóm lại đại biểu cái gì? Các loại vân vân, những này thiết lập, ta bản ý là tại sau này từng bước một trải đi ra. Bất quá từ hiện tại đến xem, những này thiết lập đều là vô hiệu thiết lập, nói đến khó nghe hơn điểm, liền gọi, từ này, không có chút nào ý nghĩa thực tế có thể nói. Ta tại cái này từng đầu mạch lạc bên trong, nghĩ rất nhiều đương nhiên cho rằng có ý tứ cố sự. Đương nhiên cho rằng, ta viết hơn một năm, đến bây giờ mới hiểu được, khấu chặt chủ đề, bốn chữ đến cùng là cái có ý tứ gì. Ngươi cảm thấy đẹp mắt, độc giả không hứng thú, ngươi tính là cái gì? Ta tại cái này quyển sách trong lúc đó tổng kết rất nhiều thứ. Những này tổng kết là đúng hay sai, muốn giao cho thị trường đến nhận định. Tại cái này vốn đã không có chút nào thị trường có thể nói trên sách là đến không ra thí nghiệm. Hiệu quả, quyển sách này sẽ tăng nhanh tiến độ hoàn tất, còn lại còn có chừng 100 độc giả. Thật có lỗi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.